Bảo bối của Hàn thiếu gia. Chương 19, chị ấy là chị của anh. Góc truyện audio.com. Lời TK, xin cho TK một phút để giải thích sự chậm trễ của mình. TT số là máy bị hư cả tháng nay. Kêu người ta sửa thì người ta nói mua đĩa diệt virus gì đó. Chờ hoài chờ mãi mới chịu sửa cho TK, sửa xong thì mất hết dữ liệu luôn. Rồi ngồi, móc óc nhớ lại, xin lỗi đọc giả nha nha nha. Sau một ngày được Bách Bạch Hàn chăm sóc chu đáo, An Nhiên Di cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ và thật tràn đầy sức sống a. Cô ngồi dậy rồi vươn vai một cái, lấy tay che những cái ngáp đi, rồi cô để ý có một người đang ngủ cạnh mình. Bách Bạch Hàn ngồi trên ghế, tay chống cằm ngủ say. Nhiên Di thoáng ngạc nhiên, anh ta đã ở đây suốt đêm sao? Ấy thế mà cô cứ tưởng Hoàn chắc ở đây chứ. T, G muốn cầm gạch chọi chị quá. Nhưng tại sao hắn lại chăm sóc mình? Câu hỏi này vẩn vơ mãi trong đầu cô. Chợt con người kia nhúc nhích. Bách Bạch Hàn mở mắt lên. Sau đó nhìn cô, An Nhiên Di không biết phải đối mặt thế nào. Liền lấy mền trùm kín người mình. Khỏe rồi à? Bách Bạch Hàn đứng dậy. Vừa dọn dẹp mớ thuốc trên bàn vừa hỏi. An Nhiên Di không trả lời. Cái đầu nhỏ từ từ chui ra rồi khẽ gật. Lau rửa mặt thay đồ rồi xuống làm bữa sáng cho tôi đi. Sau khi dọn dẹp xong mớ thuốc trên bàn, anh lặng lẽ đi ra ngoài. Lau xong bữa sáng cho Bách Bạch Hàn, thấy anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi đến công ty. Cô vui mừng mà đi tìm Bách Tuệ và Bách Thận để chơi. Ai dè hai anh em Bách qua nhà bạn chơi rồi. Thế là cô ra sân sau của ngôi biệt thự, ngồi xuống chiếc xích đu mà nghĩ ngợi. Còn 4 ngày nữa là sinh nhật cô rồi. Thật muốn cùng ăn sinh nhật với ba mẹ và anh giạt ia, Nhiên Di chợt thở dài. Ước gì cô có thể về nhà ăn sinh nhật cùng gia đình mà không phải trốn tránh. Đang suy nghĩ lung tung, thì chợt một bàn tay nào đó đặt lên vai cô. Nhiên Di giật mình rồi ngước mặt lại thì một chiếc cupcake sô-cô-la đang được để trước mặt cô. Cho em này, Hoàn Trắc nở nụ cười tỏa nắng. Tay cầm chiếc cupcake sô-cô-la. Cái này là anh mua sao? Nhiên Di ngại ngừng nhận chiếc cupcake trên tay Hoàn Trắc. Anh tự nướng đấy, em ăn thử xem. Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô. Nhiên Di xăm soi chiếc bánh nhỏ trên tay. Dùng tay gỡ lớp giấy ra rồi kệ cắn một miếng. Ngon quá, cô bỗng thốt lên. Sau đó cắn một miếng bánh nữa. Một dòng sô-cô-la ở giữa chảy ra. Anh biết em sẽ thích mà. Hoàn Trắc cười rồi dùng tay chùi sô-cô-la trên miệng cô. Nhiên Di khẽ đỏ mặt. Sao lại ngồi đây buồn thế? Em nhớ nhà hay sao à? Hoàn Trắc hỏi. Cũng hơi thôi ạ, nhắc đến nhà. Mặt cô lại thoáng buồn. Chợt nhớ ra gì đó. Cô quay sang hỏi anh. Anh Trắc này, cái chị mà anh nói chuyện hôm bữa tiệc là ai vậy? Chị nào cơ? À chị Nhã Huyên phải không? Chắc vậy. Chị ấy là chị của anh. Chị anh sao? Nhiên Di ngạc nhiên. Ra là vậy. Cô thở phào. Hóa ra anh Trắc và chị ấy không phải là đôi. Hãn Nhi này, nếu như một ngày nào đó anh nói anh thích em thì sao? Hoàn Trắc hỏi. Anh nói sao ạ? Tai cô như ù đi khi nghe câu cuối. Không lẽ anh ấy thích cô sao? À không, không có gì. Thôi anh đi làm việc đây. Bye. Hoàn Trắc đứng lên sau đó vẫy tay tạm biệt cô. Nhiên Di ngồi trên xích đu ngơ ngác. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy vui vui nhỉ. Có phải cô thích Hoàn Trắc thật rồi không? Cách chương.